Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 648, giết. 12/20, thu đặt mua. Cái gì? Giết người không bị phạt, còn muốn lĩnh thưởng. Đám người không khỏi cười lạnh. Về phần cái gì nội ứng cùng tham ô loại sự tình này? Nội bộ bọn họ tình huống như thế nào? Mình không rõ ràng sao? Phượng Hoàng tổ chức rót vào. Thiên Thương Minh nội ứng. Thậm chí thụ thế lực khắp nơi hối lộ. Thay ngoại nhân bán mạng phản đồ. Sơ Noãn Thành, Thanh Ti, cùng Lam San. Nội bộ đến cùng hư thối đến mức nào? Bọn hắn những này nội bộ nhân viên. Ngược lại là rõ ràng nhất. Thật muốn tra rõ bắt đầu. Không có mấy cái cao tầng là sạch sẽ. Làm càn. Hàm Thanh Y hét lớn một tiếng. Lớn tiếng dọa người. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình. Người há mồm liền ra. Đó chính là nói xấu. Nói xấu. Thanh Ti. Tội đáng như thế nào? Người cũng đã biết. Người gánh chịu nổi hậu quả này. Cùng theo mà đến tứ phẩm Lam vệ. Cái này cũng phản ứng lại. Phẫn nộ quát. Nho nhỏ thương đội khách khanh. Dám nói xấu quan phủ trong sạch. Tội đáng chết vạn lần. Người tới. Bắt lại cho ta. Thủ hạ người. Cũng không nghe tranh chấp người ai có lý ai không để ý tới. Lão đại lên tiếng. Vậy liền làm việc. Đám người phân tán mà ra. Đem Phương Nguyệt đoàn đoàn bao vây. Đại tiểu thư Dương Hồng Hà ngược lại là muốn cùng Phương Nguyệt kề vai chiến đấu. Bị Phương Nguyệt một thanh đẩy đi ra. Toàn bộ vòng vây chỉ vây quanh một mình hắn mà thôi. Dạ đại nhân. Dừng tay. Không cho phép tổn thương dạ đại nhân. Ban ngày ban mặt. Các ngươi. Thanh Ti. Lam San. Muốn làm đường phố hành hung không thành. Đại Dương thương khách đoàn đám người kinh hô gầm thét. Nhưng mà chỉ là dẫn tới Hàm Thanh Y cùng tứ phẩm Lam vệ liếc quá khứ một chút. Mắt thấy Đại Dương thương khách đoàn phản kháng kịch liệt tựa hồ muốn vì Phương Nguyệt ra mặt. Bọn hắn đồng thời quát chói tai một tiếng. Quan phủ làm việc, người không có phận sự. Lập tức lui tán, nếu không, giết không tha. Cuối cùng ba chữ tuôn ra đến, lại chấn động đến đại tiểu thư bọn người lỗ tai đau nhức. Người đều có chút một chút mê muội cảm giác, tựa hồ dùng tới một loại nào đó võ kỹ. Tiếng nói vừa ra, hai người mới đi đến Phương Nguyệt trước mặt. Hàm Thanh Y, người này giết chúng ta hai tên chức quan nhân viên, còn nói xấu quan phủ danh dự, trực tiếp xử quyết, không có vấn đề chứ? Thổ Lam vệ nói cực phải, loại này ác đồ, chém là được. Nghe hai người này lời nói, Phương Nguyệt bình tĩnh nhìn xem hai người. Ban ngày, đối với hắn không để ý tới. Kia là nhằm vào cường giả mà nói. Hai người này, ngay cả nhân cấp không đến. Người chung quanh, càng là đám ô hợp. Nếu không phải quan phủ thân phận, đã sớm chết tại Phương Nguyệt đao hạ. Hiện tại, tựa hồ cũng không muộn. Siêu siêu siêu siêu rót vào ngưng thái giới chỉ nội lực. Hội tụ thành hào quang màu xanh lục. Quang mang ngưng tụ thành Phương Nguyệt trên tay phải, hình thành một thanh xanh biếc chi đao. Đồng thời, tay trái từ ngực moi ra một viên lệnh bài. Thình lình liền là cái gì? Cái đó là, chấm ngoặc kép, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn ở đâu ra? Chấm ngoặc kép, đám người xem xét Phương Nguyệt trong tay chi vật, cùng nhau sắc mặt biến hóa. Bạch y lệnh, đúng là, Thanh Ti, bạch y lệnh. Bạch y thanh vệ, địa vị tự nhiên không có thanh y thanh vệ cao. Nhưng là, như, sát ma, thật sự là áo trắng. Thật sự là thanh ti người. Kia đêm qua sự tình, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Thanh ti làm việc, giết lại hung lại như thế nào? Lấy quan phủ thân phận, đừng nói diệt hai cái thương khách đoàn. Liền là giết nhiều người hơn nữa. Chỉ cần có thể chứng minh đối phương có tội. Lại tự thân hành vi đang lúc tính. Vậy liền có thể giết danh chính ngôn thuận. Về phần như thế nào phân biệt là tự mình hành động vẫn là thay quan phủ xuất thủ, vậy liền cần thượng cấp đến tiến hành định đoạt. Bọn hắn nhiều nhất có tại chỗ đuổi bắt tư cách, không có trực tiếp xử tử tư cách. Mặt khác, sự tình chân chính vấn đề ở chỗ sát ma, giết Thanh Ti, cùng Lam San, chức quan nhân viên. Nhưng nếu như chết người thật tự thân có vấn đề, kia, sát ma, liền là quét sạch phản đồ nội ứng. Thật thuộc về không nên trừng phạt, phản nên ban thưởng tình huống. Giả, giả, người một cái thương khách đoàn khách khanh, làm sao có thể là Thanh Ti, người, đúng, đúng a, dù là thật sự là Thanh Ti, người, thân là Thanh Ti, áo trắng, không có Thanh Ti, đưa tin, ngược lại gia nhập thương khách đoàn trở thành khách khanh, dụng ý khó dò, chỉ sợ ngươi mới là Thanh Ti, phản đồ, ngoặc kép, lang thanh y, cùng, càn lam vệ, cái chết, chúng ta ngày sau tự sẽ tra rõ, nhưng hôm nay mặc kệ ngươi ra sao thân phận, đều phải ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến, lấy lại tinh thần. Hàm Thanh Y cùng Thổ Lam Vệ một ngụm cắn chết Phương Nguyệt thân phận là giả, dao động đám người, lúc này mới nhao nhao ổn định tâm thần. Xử tử tội phạm, cùng xử tử Thanh Ti, áo trắng, kia là hai khái niệm. Cấp trên ngày nào nếu là cha được đến, sự tình phàm là có chút sai lầm, bọn hắn tất cả đều muốn rơi đầu. Vì cái gì chết, Lam Vệ, cùng Thanh Y, sự tình liền náo như thế lớn. Quan phủ liền muốn theo đuổi không bỏ, không tiếc trở mặt, không cũng là bởi vì thân phận hai chữ. Quan phủ thân phận, liền là lớn nhất bảo mệnh phù. Ai dám tại ngoài sáng trên động quan phủ người, đó chính là cùng quan phủ là địch, cùng Thanh Quốc mạnh nhất cỗ thế lực kia là địch. Đến lúc đó Thanh Quốc dù trời đất bao la, cũng tuyệt đối không chứa đựng làm tức giận người quan phủ. Nhìn xem lần nữa chuẩn bị xuất thủ đám người, Phương Nguyệt minh bạch đã không có gì đáng nói. Tuy nói đối phương sợ ném chuột vỡ bình, từ tại chỗ chém giết cải thành chóc nã quy án, nhưng Phương Nguyệt thật không có thời gian lãng phí ở cái này. Huống chi, đêm qua mới ra sự tình, hiện tại liền tìm tới cửa. Như thế tích cực làm việc, trước mắt nhóm này người có thể sạch sẽ đi nơi nào? Hai mắt nhíu lại, Phương Nguyệt trên thân sát khí đột nhiên bộc phát, như ngập trời hồng thủy, phô thiên cái địa hướng đám người dũng mãnh lao tới, đem nó bao phủ, không phải là không phân, lạm dụng chức quyền, nhìn đến các ngươi cũng không tư cách tại Thanh Ti, Lam San, tiếp tục chờ đợi là, cũng tốt, hôm nay ta thuận tiện lấy Thanh Ti, áo trắng chi danh, lấy hạ khắc thượng, quét sạch Thanh Ti, Lam San, nội bộ mục nát chi phong. Tại mọi người bị sát khí chấn nhiếp, kinh ngạc dưới mặt đất ý thức lui lại một bước thời điểm. Phương Nguyệt xanh biếc chi đao đã giết tới. Ông, cái thứ nhất nhắm ngay, liền là dẫn đầu Hàm Thanh Y. Thân đao phát ra gào thét thanh âm, kéo lấy lục mang quỹ tích, bổ về phía Hàm Thanh Y đầu. Hàm Thanh Y phản ứng rất nhanh, một cái chớp mắt liền từ trong sát ý tránh ra. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng đã rút kiếm đón đỡ. Nhưng mà, ông, thân đao trực tiếp xuyên thấu trường kiếm, chém về phía đầu của hắn. Không có khả năng, con ngươi co vào bên trong. Hắn lên tiếng kinh hô. Sau đó xanh biếc chi đao đã cắt qua đầu của hắn, nghiêng cắt lấy chém xuống một nửa đầu. Máu tươi phun tung tóe bên trong. Hàm Thanh Y mới ngã xuống đất, tại chỗ chết. Ngoặc kép, sát ma, Thanh Y đại nhân. Giết Nghiêu Nghiêu, trước chảm lang Thanh Y càn lam vệ, sau giết Hàm Thanh Y, sát ma, hung tính đã bại lộ, tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Thổ Lam Vệ hô to đồng thời, thân hình nhanh lùi lại phương hướng thình lình chính là đại tiểu thư vị trí. Đại tiểu thư cẩn thận, không cho phép tổn thương đại tiểu thư. Manh Nghiêu Tử càng là trước tiên xuất kiếm. Nhưng Thổ Lam Vệ chỉ là một cái chớp mắt dừng lại liền đem vốn là thụ thương Manh Nghiêu Tử đánh bay. Ra ngoài, tại đại tiểu thư kinh hoàng bên trong, Thổ Lam Vệ tay đã bắt lấy đại tiểu thư cổ. Thế cục đảo ngược, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.